Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Ký hợp đồng cưới khi có bầu. Tác giả Lục Phong Tranh, các bạn like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cả người như có lửa, nghiền năng làm người ta sợ hãi. Dục vọng bị lý trí giam cầm trong người, thời điểm này như bị nổ tung. Thuần nhiên khi tiến vào, nam nhân cùng nữ nhân hút một ngụm không khí đồng thời vang lên một âm thanh. Nam nhân mở to con người đen tràn ngập dục vọng, mày rậm nhíu chặt, lý trí bình tĩnh, xưa này đã không còn nữa. Dục vọng trả lên hai mắt, từ trên cao nhìn xuống. Giây lát, nam nhân lựa chọn không thối lui, mà là cường hãn thẳng tiến. Tiện đà bá đạo vùi đầu vào thân thể mềm mại mê người, vòng tình hôn mút cắn. Khi buông miệng ra, trên da thịt trắng loãng liền có một chút mại hồng ngăn, giống vô số đóa hoa nở rộ nhỏ diễm lệ dị thường. Cơ thể mềm mại khiến cho người ta yêu thích, cỡ nào cũng không muốn buông tay. Bàn tay to lớn không thể kiềm chế, không ngừng sao động xòa vỗ về say mê. Trên người nữ nhân lưu luyến phảng phất hương thơm như lan, giống như đã từng quen biết, cực kỳ giống hương vị người nào đó. Hắn tham lam mở miệng hô hấp, dùng hết khí lực hô hấp, dùng hết khí lực. Nữ nhân ở dưới thân nam nhân, đồng dạng, mắt say lờ đờ mê ly, tình màu khép hờ, môi bị hôn, cắn, sớm đã đỏ bừng. Áp lực tình dục càng lớn, lại vẫn không thể khống chế được, kìm lòng không đỡ phát ra vài tiếng yêu kiều. Thành âm thật yêu mị. Như được ủng hộ, nam nhân hôn càng ngày càng nóng bỏng, cơ bách đoạt lấy thân hình nữ nhân, dẫn dắt nữ nhân đến thiên đường ân ái, hoàn lạc, xa lạ vui thích. Nữ nhân bất lực, vừa vội vàng cầm lấy cánh tay kiên cường của nam nhân, không rõ là muốn ngăn hay lại thúc giục. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành không nói gì, cái miệng nhỏ nhắn khó khăn hút không khí thở gấp. Móng tay nữ nhân đâm sâu cơ bắp gây ra một cơn đau nhỏ, căn bản lay động không được nam nhân, ngược lại kích hẳn hơn, mừng như yên. Hai thân hình sao triển càng ngày càng nhiệt năng, càng ngày càng chuyển động càng nhanh hơn, khích lệ dẫn dắt nhau đến cực hạn. Phút chốc ở nữ nhân phát ra tiếng rên rỉ kháng lượng, khuôn mặt nam nhân ngẩng lên, trong yết hầu thoáng xuất hiện một tiếng gầm nhẹ, cảm giác sở hữu ở trong miền da thịt mềm mại như nhảy mắt tới đỉnh núi vạn trượng, hơi nghỉ chỉ còn lại hơi lâng lâng thư sướng, thoải mái cực kỳ. Thật sự trước nay chưa từng có cảm giác vui vẻ như thế, tư chi có vui vẻ đầm đìa, tư chi bách hải không một không thoải mái. Nam nhân thỏa mãn ngã trên thân thể mềm mại, trầm trọng phun vào, giây lát mà đẩy sương mù say lờ đờ. Mùi rượu chưa lui vẫn kiểm soát khiến ý chí mê mang không phân biệt rõ thật giả. Trong lúc mơ hồ đó, nam nhân phảng phất thè ra khuôn mặt quen thuộc. Chỉ ngàn, suy nghĩ hỗn độn không thể xác định. Một lát, nam nhân vô tình nở nụ cười. Nhất định là mộng, nếu không An Chỉ Ngàn làm sao có thể trấn như nhộng nằm ở mình. Không có khả năng, chuyện này nhất định là mộng. Nghe này thật sự là một hồi mộng đẹp. Trong mộng hết thảy mọi thứ đều không đúng là thật, toàn bộ mọi việc đều quên mất hết thảy, giống như mỗi bộ phận chính mình bị hoàn toàn an ủi thỏa mãn. Cầu hồ là không cần nghĩ ngợi, hắn lại điên cuồng hôn trụ ngay phía môi đỏ mọng tươi mới ở trước mắt, không thể hô hấp. Hắn không buông tha đôi môi anh đào, chỉ nghe đến âm thanh lười biếng kháng nghị vô tội nhẹ nhàng thoát ra. Thanh âm thật ngọt, sống thiên âm, hắn thích cực kỳ. Chỉ là khi nghe thấy âm thanh nỉ non đầy mê hoặc, trong phút chốc tình dục dã thú lại bị tiếng nói ôn nhu khơi dậy, làm hắn lại lần nữa rục dịch. Lý trí sớm không còn sót lại chút gì, chỉ thuận theo bản năng, không chút do dự tiếp tục tiến vào nữ nhân. Vùi mặt vào mái tóc đang tỏa ra hương thơm, bàn tay không an phận, đôi môi làm càn tiếp tục bá đạo chiếm lĩnh phấn môi sừng đỏ. Nếu là mộng, hắn sao không thuận theo khát vọng chính mình? Cảnh mơ mỹ lại mỹ mãn như vậy, làm cho người ta không phân rõ chân thật hoặc hư ảo. Bóng đêm thầm trầm, song người trên giường vô cùng thân thiết dày dừa, còn không tính ngừng lại. Mưa gió đang kéo đến buổi trời chiều, làm cho nắng ảm đạm, mây bắt đầu đổi sắc đen. Trên ngọn đồi nhỏ có hai bóng dáng, Trình Hải Đông, 17 tuổi, mặc đồng phục trung học nằm trên cỏ, hai tròng mắt híp lại nhìn lên bầu trời đầy mây. Bên cạnh là một cô gái xấp xỉ bằng tuổi hắn ngồi trên chiếu, mặt mày buông xuống làm cho người ta không thể thấy rõ ràng bộ dáng của nàng. Cô gái chuyên chú gì đó trên tay, ước chừng có đến 10 phút duy trì tư thế như vậy, cực kỳ giống một pho tượng thạch cao. Trình Hải Đông liếc mắt nhìn nàng một cái, không khí yên tĩnh an tưởng như thế. Nếu không nhìn thấy nàng cầm gì đó trong tay, nếu không nghe thấy âm thanh gặm cắm xương cốt, hắn tin tưởng hết thảy mọi thứ đều rất đẹp. Nàng cố tình cắn thực sự quá lớn, Trình Hải Đông không thể không lên tiếng nhắc nhở nàng. Cái người đang ăn khí thế như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net